Hắc ám huyết thời đại, chương 460, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, nếu như không có tia phân nhánh thứ 6 hiệp trợ, Sở Vân Thăng rất khó có thể giống như bây giờ, lấy góc độ từ một chiều không gian cao hơn, rõ ràng mà cảm thụ được quỹ tích vận động của phù thể khi phát động đầu tiên nó bao lấy tiểu không gian 3 chiều. Xung quanh con quái vật kia tiếp theo thông qua quy tắc phù thể nhanh chóng gắn lên một cầu không gian, 4 chiều, đả thông không gian không chiều được giấu trong tiểu không gian 3 chiều, thân thể của quái vật, tìm được cái không gian không chiều này chính là mấu chốt của cả quá trình phong ấn. Đây cũng là chỗ thần kỳ của kỹ thuật phù văn, nó đem đại lượng không gian phức tạp ra định vị tính toán, dùng hình thế của quy tắc phù văn, lập nên quy cách hình dáng. Chỉ riêng việc này, không biết đã được kết tinh từ bao nhiêu năm tháng, trí tuệ của chủng tộc phát minh ra nó. Tiếp theo, nó liền bắt đầu xâm lấn không gian không chiều đã bị bại lộ trần trụi dưới cầu không gian, thời điểm lúc này, có thể nhìn ra tác dụng của việc gần kề tử vong. Mạng nguyên của quái vật căn bản không cách nào phản kháng cỗ lực lượng đang tiến vào một cách phi pháp, rất nhanh, cái không gian không chiều kia, đồng dạng cũng tồn tại tia phân nhánh, từng tia lần lượt bị bóp tắt dựa theo quá trình nguyên bản, lúc này hẳn là quá trình format xóa đi hết thảy ý thức của nó. Nhưng hiện tại, một đoạn này bị Sở Vân Thăng cải biến ý đồ trực tiếp tại phía trên mạng nguyên khắc lên quan hệ phong ấn. Ngay tại thời điểm phù thể vừa muốn tiến thêm một bước động tác, không gian không chiều của quái vật một hồi vặn vẹo, mơ hồ có một tia dấu hiệu sụp đổ. Trong nội tâm Sở Vân Thăng cả kinh, vội vàng dùng năng lực thao túng của tia phân nhánh thứ 7 vừa mới khôi phục được một điểm tinh quang yếu ớt trong hai ngày này, cưỡng ép đem phù thể đang kích hoạt nhanh như chớp bắn trở về. Cái chỗ kia quả nhiên là cấm khu bất khả tư nghị, chỉ trong một lát công phu như vậy, Sở Vân Thăng đã nhận được thu hoạch. Đầu tiên, mạng nguyên cùng không gian không chiều là quấn quýt kết hợp chặt chẽ, thậm chí còn tồn tại tính chất bất định. Nếu như không trước tiên đem không gian không chiều format đi, sẽ rất khó khắc quan hệ phong ấn lên trên mạng nguyên. Khó trách phong thú phù phải xóa đi ý thức của sinh vật bị phong ấn, trừ phi Sở Vân Thăng rất nhanh sửa chữa phong thú phù, không đến một hồi, một cấu tứ lối suy nghĩ mới hiện ra trên phù thể, tiếp theo lại quát lên một tiếng, bao phủ, lập cầu không gian, xâm lấn. Còn quái vật bị giày vò đến hấp hối kia, giờ phút này đã chỉ có hít vào mà không có thở ra, nếu như lại không thành công, thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau một lát, rốt cuộc, phù quang đại thịnh, con quái vật kia dần dần thu nhỏ lại, bị hút vào trong phù thể của phong thú phù. Quá trình này cũng là thập phần thần kỳ, nhưng Sở Vân Thăng hiện tại lại không có thời gian đi nghiên cứu, cái đó và nguyên lý của vật nạp phù giống nhau, dính đến năng lực chuyển hoán định hướng đơn vị vật chất trong không gian. Hắn vừa rồi nảy ra ý nghĩ hão huyền, đem đoạn format, không gian không chiều bỏ thêm vào, chẳng qua tác dụng cũng không phải là format, mà là trực tiếp đem quan hệ phong ấn khắc lên, ghi đè, ở đây là ghi đè lên không gian không chiều. DG thông qua mối quan hệ dây dưa, ngẫu hợp với mạng nguyên, mà truyền sự chuyển đổi lên trên mạng nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chỉ là một cái suy đoán của hắn, căn bản không bằng không chứng, nhưng nó vậy mà lại thành công như kỳ tích. Cái này lại đem đến cho Sở Vân Thăng số lượng tin tức cực kỳ khổng lồ, nhất thời nửa khắc căn bản không cách nào hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng đồng thời hắn cũng biết nếu như suy đoán của hắn thành lập mà nói, thành công vừa rồi phần lớn là nhờ vận khí, hoàn toàn là kỹ thuật phong ấn có xác suất thành công cực kỳ thấp, tựa như rút thăm vậy, tràn ngập tính không xác định, không cách nào vận dụng chính thức vào thực tế. Bất quá, Sở Vân Thăng cũng không nghĩ tới đem nó áp dụng thực tế, chỉ là một thí nghiệm nhằm hiểu rõ cái cấm khô kia mà thôi. Huống hồ, hắn tin tưởng dùng trí tuệ của chủng tộc phát minh ra kỹ thuật phù văn, không có khả năng đần hơn hắn, chú ý hắn có thể nghĩ đến, chỉ sợ sớm được nghiên cứu nát thấu rồi, có thể là hoàn toàn không tìm thấy con đường thành công có tính ổn định cao, cho nên cuối cùng cũng buông tha. Sức mạnh của kỹ thuật hạng nhất, thậm chí là hiệu quả của công pháp, đều không phải là ở phòng thí nghiệm, mà ở chỗ có thể vận dụng thành thục trong thực tế hay không. Phong thú phù là kỹ thuật phù văn thành thục, chỉ cần đạt tới điều kiện gần chết cơ bản là có thể phong ấn thành công, không cần phải mò mẫm giày vò như vậy. Lúc này, hắn không khỏi mà nghĩ đến, ngày đó thời điểm mà Thành Kim Lăng biến mất, người áo choàng bị hắn giết kia từng nói qua kỹ thuật phù văn đã biến mất cả vạn năm, như vậy, nói cách khác coi như là dùng thời đại của người áo choàng làm cơ sở mà cân nhắc thì kỹ thuật phù văn hẳn là xuất hiện ở trước đó, như vậy, chủng tộc này cùng thủy tinh y nhân lại có quan hệ gì đây? Hắn còn nhớ được hai cái sự kiện đặc biệt, một cái là thủy tinh y nhân nhốt bất kỳ sinh vật gì tự tu mạng nguyên, mà chủng tộc phù văn thì rõ ràng đã dính đến mạng nguyên, có thể hay không sự biến mất của chúng có quan hệ cùng thủy tinh y nhân. Một cái khác là thời điểm lúc hắn bị giam trong không gian không chiều từng ngẫu nhiên nghĩ đến. Hắn nhớ rõ tại trên cô đảo vô danh tất cả sinh vật đối với đạo bóng dáng kia đều là thần phục, liền hải quái cự trảo cũng không ngoại lệ, mà thủy tinh y nhân chẳng qua chỉ là sợ hãi chạy trốn, cũng không có ý niệm thần phục, cái này lại có ý nghĩa như thế nào? Sở Vân Thăng hít một hơi, vứt những cái gốt mắc rắc rối phức tạp của lịch sử này ra khỏi đầu, buông ra hạn chế của bản thể nguyên khí, chậm rãi rót vào phong thú phù cái con. Chuồn chuồn ngụy trang, kia bị thương rất thảm, nhất thời nửa khắc đoán chừng cũng không khôi phục được, phải nắm chặt thời gian tầm bổ. Trên bầu trời đã có ánh sáng nhạt buông xuống, xuyên thấu qua làn mây bụi dày đặc chập chờn loang lổ giống như ánh lửa đèn lồng. Trải qua mấy phen lăn qua lăn lại, lúc này đây hắn cũng đã ly khai bọn cao thôn trưởng ước chừng hơn 2 giờ, vốn không định trở về nữa, từ đây ly biệt nhưng cuối cùng bản tính của hắn cũng không cải biến được, tiểu cô nương kia là vì hắn mà bị hút khô mạng nguyên, những tiểu hài tử bị chết khác cũng chỉ có thể coi như xong, nhưng còn sống thì cuối cùng cũng không thể mặc kệ được, hơn nữa chuyện đó cùng tình thế trước mắt cùng kế hoạch của hắn cũng không xung đột. Mặc kệ hắn bị giam trong hắc phòng bao nhiêu lâu, có nhiều thứ có thể cải biến, có thể phát triển, nhưng nhiều thứ lại không biến được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thay đổi thì đã trở thành người mà chính mình cũng đều không nhận ra, vậy đã không còn là chính mình rồi, sống còn có ý nghĩa gì? Bất quá kỳ quái là, khi hắn phản hồi địa phương nguyên lai cao thôn trưởng đóng quân, lại kinh ngạc phát hiện bọn hắn chỉ trừ một tiểu tử chuyên môn chờ hắn, những người khác đều không biết đi nơi nào. Người đâu? Sở Vân Thăng nhìn từ trên xuống dưới cái tiểu tử đen gầy này, do việc trường kỳ khuyết thiếu đồ ăn cùng độc tố lắng đọng dẫn đến việc hắn trổ mã thập phần dị dạng, tựa như một cái cành khô bên trên bám lấy một cái đầu thật lớn. Thôn trưởng để cho ta ở chỗ này chờ người, phía trước phát hiện một ruộng dưa, bọn họ qua đó rồi. Đầu to trong ánh mắt lóe ra hưng phấn nhẹ nhẹ, vui sướng hoa chân múa tay mà nói. Ruộng bí, Sở Vân Thăng còn là lần đầu nghe được có chỗ như thế, nghi ngờ nói. Đúng vậy à, người đi theo ta, vừa rồi, mọi người thảo luận thôn trưởng quyết định liền an cư ở chỗ này. Đầu to vừa đi vừa không ngừng lải nhải, giống như là gặp sự tình vui vẻ thật lâu không thấy. Định cư ở chỗ này, Sở Vân Thăng đối với quyết định di chuyển đến địa phương nào của bọn họ cũng không quan tâm lắm, chẳng qua là kỳ quái vì sao cao thôn trưởng muốn đem dự định di chuyển đột nhiên thay đổi thành ở đây, nơi đây khoảng cách với đoạn phong chỉ vẻn vẹn hơn một ngày lộ trình mà thôi. Bất quá chờ hắn đi theo đầu to qua 7-8 lần ngoặt rẽ, xuyên qua rừng rậm với những ma cô vân cực đại một đoạn đường rất dài, thậm chí còn vượt qua một tiểu sơn khẩu trong rừng rậm, cuối cùng thời điểm xuất hiện tại một mảnh đất trống trải kín đáo thoáng cái liền giật mình. Bí đỏ, một quả bí đỏ thật lớn, Sở Vân Thăng đời này cũng chưa từng thấy qua bí đỏ lớn như vậy, lớn nhỏ ước chừng nửa căn phòng. Hắn thập phần khiếp sợ đi vòng quanh quả. Đại bí đỏ, này một vòng, cả buổi cũng không khép miệng được, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thực vật nguyên sinh trên địa cầu sau khi chịu đựng được hắc ám sinh ra biến hóa kỳ dị. Quả bí đại bí đỏ này đã chóc cả ra, hiển nhiên thành thục đã lâu rồi, đằng sau nó, Sở Vân Thăng phóng mắt ra nhìn không khỏi hít sâu một hơi, đập vào mắt hắn, quả nhiên là một mảnh. Ruộng bí, khắp nơi đều là bí đỏ lớn nhỏ không đều, cùng với chút ít củ cải trắng, cũng không biết đã hong gió bao nhiêu năm, giống như một thế giới nằm ngang trong rừng rậm. Mà nhân loại giống như bị thu nhỏ mười mấy lần, sau đó bị ném vào bên trong. Vườn rau, nhỏ bé, này, khó trách cao thôn trưởng muốn mạo hiểm cực lớn định cư ở chỗ này, đối với bọn hắn, đồ ăn ở đây là ăn không hết, cho dù những bí đỏ bị hong khô kia, mài thành phấn cũng có thể nuôi sống rất nhiều người. Đồ ăn vẫn là đại địch trong đầu bọn hắn, đối mặt với hấp dẫn như vậy, các thôn dân quanh năm ăn không đủ no làm sao có thể kháng cự được. Tục ngữ nói rất đúng, thà làm quỷ no còn hơn là làm quỷ chết đói. Sở Vân Thăng đi theo đầu to, cúi đầu, xuyên qua những thân bò cực lớn, giống như những con chuột nhỏ, chạy tới chạy lui, không đến một hồi, liền gặp được cao thôn trưởng tại địa phương không xa, đang chỉ huy mấy người trẻ tuổi. Khỏe mạnh cường tráng, dọn dẹp chút gì đó. Nhìn thấy Sở Vân Thăng, cao thôn trưởng vội vàng tách ra mọi người, chạy ra đón chào, hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người trong chúng ta nói khi còn bé có nếm qua vật này, nói là có thể ăn, vừa rồi có người đã thử ăn qua, quả nhiên có thể ăn. Sở Vân Thăng liếc nhìn mấy người trẻ tuổi kia, nói. Nghe nói các ngươi chuẩn bị định cư ở chỗ này. Cao thôn trưởng không biết Sở Vân Thăng có ý gì, hiện tại trong lòng hắn cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, không hy vọng Sở Vân Thăng ly khai, nhưng nghe ngữ khí dùng từ của Sở Vân Thăng là các ngươi, mà không phải, chúng ta, tự nhiên cũng hiểu được chút ít tự nhiên sinh ra chút ít thất lạc. Đúng là quyết định như vậy, coi như là trốn xa nữa, nói không chừng còn có thể bị tụ cư điểm bản địa xa lánh, không bằng giấu ở chỗ này, đã có những đồ ăn này, hàng năm cũng không có nhiều người chết đói như vậy. Cao thôn trưởng thu hồi ánh mắt cảm thán nói, ta đề nghị ngươi vẫn là thận trọng cân nhắc thoáng một chút thì tốt hơn, nơi đây khoảng cách với Đoạn Phong quá gần, lộ trình chỉ hơn một ngày, đối với người của Đao Ổ mà nói, khả năng còn không đến. Sở Vân Thăng nói qua, ánh mắt rơi vào những tiểu tử đang chỉnh đốn mấy bộ hài cốt nhân loại, tại bên cạnh hài cốt có một bảng hiệu ngã chồng chơ. Cao thôn trưởng nhẹ gật đầu nói, tất cả mọi người đều thương lượng rồi, coi như là bị phát hiện, có thể có vài ngày tháng tốt lành cũng đáng. Sở Vân Thăng cười cười không nói gì nữa, hắn có thể khuyên cũng đã khuyên, liền quay người đi tới bên cạnh tấm biển hiệu, ngồi xổm xuống, thò tay lau đi bùn đất, lộ ra một mảnh loang lổ rỉ sắt, sơn mặt ngoài bong chóc không chịu nổi. Cố gắng phân biệt từng chữ nói, hoàng, cái gì huyện, rau quả, cái gì làm mẫu, điểm. 200 mấy, bao nhiêu năm, quả nhiên là Hoàng Sơn, chẳng lẽ thật sự là Minh đem ta mang về tới đây hay sao? Có lẽ tại bên trong ý thức của nó, nơi này là địa phương nó sinh ra, là nhà của nó a, nhưng mà nó lại ở nơi nào đây? Sở Vân Thăng đứng lên, ngước nhìn bầu trời bốn phía, lắc đầu im lặng. Cách chương.